Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, tuyệt vọng Jacob. Đúng, trước đó Batty không phải cùng nhiệm vụ điện chủ quản Jacob có đổ ước sao? Nghe nói còn ký kết huyễn tộc khế ước, song phương đều không thể vi phạm. Có người chợt nhớ tới chuyện này. Không sai. Người kiểu nói này, ta cũng nhớ tới, Batty xác thực cùng chủ quản Jacob ký kết khế ước. Nếu như Batty vô pháp hoàn thành nhiệm vụ lời nói, liền sẽ tổn thất toàn bộ tài sản, còn nhất định phải ăn đại tiện 10 tấn. Ta thiên, lời như vậy, chẳng phải là chủ quản Jacob thua. Không chỉ có muốn trở thành kẻ nghèo hàn, vẫn phải trở thành toàn bộ huyễn tộc trò cười. Để tiếng xấu muôn đời, đây còn phải nói, đều lừa dối mấy trăm ước, nếu như Batty không thắng lời nói, còn có thiên lý sao? Chủ quản Jacob thật sự là thảm a, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh đại năng, địa vị cao thượng, nhưng là cũng không có khả năng vi phạm huyễn tộc khế ước. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ, ai có thể nghĩ ra được Batty hung tàn đến loại tình trạng. Này, hố tiền cùng uống nước một dạng đơn giản, ta liền nói Batty là nhân trung long phượng, không phải người bình thường, nếu không nào dám ký dạng này đổ ước, các ngươi còn chưa tin, đều là chút mã hậu pháo, trước đó ngươi thế nào không nói, bây giờ người ta nghiêu bước đứng lên, ngươi ngay ở chỗ này thôi, không ít người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đối chủ quản Jacob tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác. Trừ phi Jacob muốn chết, nếu không lời nói không có khả năng vi phạm huyễn tộc khế ước. Đương nhiên bọn họ cũng không tin Jacob thực biết tự sát. Dù sao sinh hoạt thời gian dài như vậy, tiền đồ vô lượng, chỗ nào khả năng đơn giản như vậy liền đi chết. Tóm lại, kinh lịch chuyện này, Jacob xem như triệt để xong đời. Sẽ trở thành trò cười thiên cổ. Các loại phản diện ví dụ. Lúc này, huyễn giới một chỗ biệt thự. Đó là nhiệm vụ điện chủ quản Jacob trong nhà. Giờ phút này không ít ảo tưởng tộc trường lão đã vây quanh cái này vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Bố trí xuống thiên la địa võng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngừa Jacob chạy trốn. Vi phạm huyễn tộc khế ước. Có cần tình cảnh lớn như vậy sao? Thấy cảnh này, Jacob khuôn mặt đều xanh, triệt để dập tắt muốn từ huyễn giới chạy trốn suy nghĩ. Thật có lỗi Jacob, ta đây cũng là phụng mệnh làm việc. Người ký kết huyễn tộc khế ước, thần thánh không thể xâm phạm, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Lần này ngươi thua hết đổ ước, liền nhất định phải thực hiện hứa hẹn, cho dù chết cũng phải thực hiện. Một cái chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, ngữ khí rất là nghiêm túc, mặt không biểu tình, công chính nghiêm minh, không có khả năng, cái kia tiểu súc sinh, thằng con hoang, làm sao có thể nhanh như vậy kiếm lời vượt qua 1 tỷ. Cái này ở trong khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn tuyệt đối là gian lận, chỉ bằng tiểu súc sinh kia sự tình. Làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Đi thăm dò, lập tức đi dò tra cái kia hỗn đản có hay không gian lận hiện tượng. Jacob tức hổn hển, chúng ta đã tra, từ bên trong ra ngoài đều kiểm tra 1 lần. Không có phát hiện bất luận cái gì gian lận hiện tượng. Mà lại hắn cũng không chỉ có là kiếm lời 1 tỷ đơn giản như vậy. Mà chính là mấy trăm ước, viễn siêu cùng ngươi ký kết khế ước. Hiện tại hắn đã là chúng ta huyễn tộc đại hồng nhân. Bị cao tầng cao độ coi trọng. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói. Tốt, lời nói cũng không cùng ngươi nhiều lời. Căn cứ khế ước phía trên nội dung. Ngươi toàn bộ thân gia. Giá trị vượt qua 1 khối tiền vũ trụ đều cần bị niêm phong. Sẽ bị buôn bán đi. Giao cho Batty trong tay. Hắn phất phất tay. Người bên cạnh lập tức động thủ, bắt đầu niêm phong Jacob toàn bộ tài sản. Không, đây là ta tân tân khổ khổ. hao phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới tích lũy xuống tài phú. Các ngươi không thể cứ như vậy đem bọn nó toàn bộ niêm phong. Chúng nó đều là ta, toàn diện đều là ta. Jacob bi phẫn không thôi, hai mắt đỏ bừng, lúc này muốn ngăn cản. Ba một chút, chấp pháp trưởng lão vung tay lên, đập tại Jacob trên thân. Một chương thánh cấp phù lục oanh sát đi ra, hóa vì một đảo lại một đảo trật tự dây xích. Một giây sau, toàn bộ Jacob thật giống như bánh trưng giống bị trói lại. Toàn thân cao thấp pháp lực cũng bị triệt để phong ấn. Giống như nhất điều trùng tử giống như nằm trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì lực lượng. Không không không, Jacob quát to một tiếng. Trơ mắt nhìn lấy một đám người đem trong nhà mình triệt để chuyển không. Liền trên người mình trong không gian giới chỉ bảo vật đều không buông tha. Đây cũng không phải là lọt vào kẻ trộm đơn giản như vậy. Đơn giản cũng là ngỗng qua nhổ lông. Liền một cây đinh ốc đều không buông tha. Trừ trên người hắn mặc quần áo bên ngoài, thứ gì đều bị dọn đi. Hắn cảm thấy lòng như đao cắt, như là bị người cắt thịt thả huyết nhất đồng. Nhiều năm tích lũy đều không. Hiện tại hắn quả thực là nghèo rớt mồng tơi. Bát ti, người tiện nhân này, đáng chết tiểu súc sinh, đáng giết ngàn đao cẩu vật. Đời ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Jacob khàn cả giọng, dữ tợn không thôi. Hắn đối Hạ Bình hận ý đạt tới cực điểm, đơn giản hận không thể tru sát cái này hỗn đản cửu tộc, đem hắn chém thành muôn mảnh mới có thể phát tiết chính mình nội tâm hận ý. Còn có khế ước hạng thứ hai nội dung, thua trận khế ước nhất định phải ăn liệng một tấn, cách một ngày không bằng xung đột. Hiện tại ngươi liền hoàn thành cái này khế ước đi, chúng ta hội có người chuyên đến trông giữ, thiếu ăn một miếng cũng không tính là hoàn thành. Chấp pháp trưởng lão mặt không biểu tình, tuyên bố chấp hành khế ước hạng thứ hai nội dung. Chờ một chút, loại sự tình này ta là đang nói đùa. Cái gì ăn liệng một tấn, loại sự tình này ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Quá hoang đường, đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Để cho ta ăn loại vật này, còn không bằng để cho ta đi chết. Nghe nói như thế, Jacob khuôn mặt đều xanh, thất kinh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, hắn hy vọng chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Đánh chết hắn cũng sẽ không qua ký kết cái này ngu xuẩn khế ước, làm được bản thân trở thành trò cười thiên cổ. Nhưng là bây giờ đã quá muộn, trên thế giới căn không có thuốc hối hận có thể ăn. Ký kết huyễn tộc khế ước, cho dù chết cũng phải hoàn thành. Cái này có thể không phải do ngươi, đây là luật thép, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Chấp pháp trưởng lão sát khí đằng đằng, tới đi, Jacob trưởng lão, yên tâm đi, chúng ta ở phía trên thêm ớt chỉ thiên. Một đám chấp pháp nhân viên mở miệng nói, thêm bạn muội ớt chỉ thiên, coi là thêm ớt chỉ thiên liền có thể ăn sao? Lập tức cút cho ta. A, dừng tay, các người bọn này ác ma, dừng tay a, ta không muốn ăn, không muốn ăn. Ô ô, Jacob sắc mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa, ý đồ chống cự, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bên cạnh có chấp pháp nhân viên lập tức tiến lên, cưỡng ép nhét vào. Loại tràng diện này đơn giản cũng là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Chờ ăn xong một tấn liệng về sau, tới là hăng hái, mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo Jacob, ánh mắt triệt để xám trắng, khí tức đồi phế, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn lộ ra một bộ bị mấy trăm nam nhân vòng, có loại lòng như cho nguội cảm giác. Nếu có người tới gần lời nói, còn có thể nghe được hắn tại tự lẩm bẩm, ta xong, triệt để xong, ta chính là cái ăn liệng một tấn người, cũng là cái phế vật, tạp chất, bỏ hung. Không có bất kỳ cái gì nữ nhân sẽ cùng một cái đã từng ăn liệng một tấn nam nhân cùng một chỗ, ta danh khí, nữ nhân ta không, toàn diện đều không.